Cô em kêu là âm ruồi, vì nó nhìn đen đen, hào hào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net